Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32 Đại Bá Viên Thành Nhân. Đinh Tổng Bếp, tốt, tốt đẹp, ta biết rồi, ngày mai 7 giờ trước đây, nhất định đưa đi, tốt, tốt, không có vấn đề. Viên Thừa Đức quay về điện thoại nói rằng, chờ Viên Thừa Đức cúp điện thoại, trên mặt mang tới nụ cười. Đối với Lưu Tiểu Vân đám người nói rằng, Thành Bảo khách sạn Đinh Tổng Bếp nói, hoa quả bán tốt vô cùng, nhường ta ngày mai lại đưa 215 cái quả táo, 215 cái quả đào, 250 cân quả nho đi. Lưu Tiểu Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc, vậy thì là 750 cân đồ vật, muốn 37,500 khối đây. Viên Thừa Đức dùng sức gật gật đầu, tiếp tục như vậy. Dùng không được bao nhiêu ngày, chúng ta liền có thể trả lại nợ. Vừa lúc đó, Viên Thừa Đức điện thoại lại vang lên. Viên Thừa Đức vừa nhìn, trên mặt toát ra một vẻ kinh ngạc. Là Khải Duyệt khách sạn Vương Tổng Bếp. Mau nhanh tiếp, nói không chắc lại là muốn hoa quả. Lưu Tiểu Vân nói rằng, Viên Thừa Đức nhận điện thoại. Quả nhiên. Khải Duyệt khách sạn Vương Hằng Vương Tổng Bếp cũng là nhường Viên Thừa Đức cho bọn họ đưa hoa quả. Muốn 300 cái quả táo, 300 cái quả đào, 300 cân quả nho. Lưu Tiểu Vân nghe xong, trên mặt sắc mặt vui mừng căn bản không che giấu nổi. Liền Viên Thư Kỳ trên mặt đều hiển hiện ra một tia bởi vì tâm tình kích động thẩm thấu ra đỏ ửng. Này vẫn không có xong, qua không có 5 phút đồng hồ. Hoàng hậu khách sạn Lý Nhất Đao Lý Tổng Bếp, Shangri-La khách sạn Lý Tiến Lý Tổng Bếp cũng đều đánh tới thoại. Các muốn 300 cái quả táo, 300 cái quả đào, 300 cân quả nho. Tính được, ngày mai, này 4 quán rượu muốn hoa quả liền giá trị 172,000-500 nguyên. Chỉ cần ngày mai đem hoa quả đưa đi, bán tiền, liền đủ trả nợ. Viên Thừa Đức trên mặt mang theo một tia hưng phấn. Ngày mai, 4 giờ lên, hái trái cây, một xe chỉ có thể đưa 2 nhà. Vì lẽ đó ngày mai muốn chạy 2 chuyến. Trước tiên cho Thành Bảo khách sạn, Khải Duyệt khách sạn đưa. Trước 7 giờ đưa đi. Thứ hai xe cho Hoàng hậu khách sạn, Shangri-La khách sạn đưa. 9 giờ trước đưa đi. Nhìn thấy Viên Thừa Đức đều kế hoạch xong. Viên Thư Duật, Lưu Tiểu Vân. Viên Thư Kỳ đều gật gật đầu. Tuy rằng sáng mai muốn 4 giờ lên hái trái cây, không thể cố gắng ngủ, thế nhưng người một nhà đều hết sức cao hứng. Vừa lúc đó, có hai người đi vào Viên Thư Duật ra sân. Nhìn thấy hai người kia, Viên Thừa Đức trên mặt nụ cười liền đọng lại. Cái kia người tiến vào mặc trên người kiểu áo tôn trung sơn, xem ra phi thường thẳng tắp, dung mạo cùng Viên Thừa Đức có 4-5 phần tương tự, thế nhưng bởi vì quen sống trong nhung lụa, vì lẽ đó xem ra so với Viên Thừa Đức muốn trẻ hơn một chút. Người này chính là Viên Thừa Đức đại ca Viên Thừa Nhân. Đi theo ở Viên Thừa Nhân bên cạnh chính là Viên Thừa Nhân thê tử. Triệu Mẫn Hoa, Triệu Mẫn Hoa xem ra cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn không hợp. Tóc nóng thành phi thường thời thượng hình thức, trên người mặc ô nhỏ vải vóc làm liền thân váy. Dưới chân đạp lên một đôi 7cm giày cao gót. Chỉ là xem bóng lưng, khiến người ta cảm thấy khả năng là hơn 20 tuổi cô nương trẻ tuổi. Chính là ngư khẩu thôn cô nương trẻ tuổi cũng sẽ không xuyên y phục như thế. Bởi vì làm việc quá không tiện, Viên Thừa Nhân ở trên trấn trung học dạy học, là ngữ văn lão sư. Triệu Mẫn Hoa ở trấn chính phủ tài vụ khoa làm thẩm kế, được cho là ăn công lương. Hai người đều rất xem thường Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công hai nhà người, hầu như không cùng Viên Thừa Đức, Viên Thừa Công hai nhà này người đến hướng về, chính là Tết đến, cũng là đem ra khác biệt không đáng chú ý quà tặng. Thả xuống liền đi, hai người có hai đứa con trai, một tên là Viên Thư Hằng, một tên là Viên Thư Cần. Viên Thư Hằng tốt nghiệp đại học sau đó, thi đậu công chức. Ở chính quyền thành phố phụ trách thị chính phương tiện một bộ ngành công tác. Viên Thư Cần hiện tại ở đọc năm 3, là một khu nhà không thế nào nổi danh trường học, thành phố Cửu An Khoa học Kỹ thuật Đại học, học tập máy tính chuyên nghiệp. Viên Thừa Nhân, Triệu Mẫn Hoa đến, nhường Viên Thừa Đức một nhà phi thường kinh ngạc, bởi vì trong ngày thường, hai nhà hầu như là không lui tới. Viên Thừa Đức vội vã tiến lên nghênh tiếp, đại ca, đại tẩu, chấm ngoặc kép, Lưu Tiểu Vân cũng là mở miệng nói, đại ca, đại tẩu, làm sao rảnh rỗi lại đây? Triệu Mẫn Hoa bĩu môi, liếc mắt nhìn Viên Thừa Nhân, Viên Thừa Nhân mở miệng, lão nhị, nghe nói ngày hôm qua, ba mẹ cho các ngươi đưa tới 3 vạn khối. Viên Thừa Đức gật gật đầu, hắn đã sớm dự định được rồi. Ngày mai đưa hoa quả, được tiền hàng, liền đem 3 vạn khối cho ba mẹ đưa trở về. Đem chính mình tam đệ Viên Thừa Công lấy ra 1 vạn tệ tiền cũng cho Viên Thừa Công đưa trở về. Nhìn thấy Viên Thừa Đức gật đầu, Viên Thừa Nhân nói rằng, lão nhị, người đem ba mẹ cho các ngươi 3 vạn khối lấy ra. Cho chúng ta, Viên Thừa Đức kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới chính mình đại ca đến dĩ nhiên là đến hỏi mình đòi tiền. Nhìn thấy Viên Thừa Đức dại ra vẻ mặt, Viên Thừa Nhân đón lấy nói rằng, lão nhị, nhà các ngươi thiếu nợ nợ, cũng không thể nhường ba mẹ nắm dưỡng lão tiền đến điền chứ. Tiền kia, ba mẹ kỳ thực đã sớm nói xong rồi, cho Thư Hằng ở trong thành phố mua nhà dùng. Viên Thừa Đức nghe xong lời này, tức giận đến toàn thân đều có chút run. Nếu như, chính mình hoa quả không có bán đi, muốn trả nợ, tự nhiên hay là muốn dùng tới chính mình ba mẹ lấy ra 3 vạn khối. Chính mình tình huống xem ra thê thảm như thế, cái này cái gọi là đại ca, dĩ nhiên chạy tới, muốn đem ba mẹ lấy ra 3 vạn khối lấy về, bọn họ có không hề có một chút vì là chính mình cân nhắc đây. Nếu như hoa quả không có bán đi, không có thu vào, này 3 vạn khối chính là cứu mạng tiền, mà bọn họ như vậy đòi tiền, chính là ở đem người trong nhà vào chỗ chết bước a. Nhìn thấy Viên Thừa Đức, Lưu Tiểu Vân thần sắc trên mặt không được. Triệu Mẫn Hoa nói chuyện, nhị đệ muội, không phải chúng ta không giúp các ngươi, gia gia đều có gia gia khó xử, Thư Hằng ở trong thành phố công tác cũng không dễ dàng. 2 năm qua, hắn liền chuẩn bị mua nhà. Nếu như không mua nhà, không có cô nương nào nguyện ý cùng hắn nói chuyện yêu đương. Các ngươi xem ở nhà chúng ta Thư Hằng cũng là các ngươi nhìn lớn lên mức. Liền đem cái kia 3 vạn khối lấy ra, cho chúng ta đi. Viên Thừa Nhân hừ lạnh một tiếng. Ta mới phải trong nhà lão đại. Không nói những khác, chính là ba mẹ sau đó dưỡng lão, cũng đều là ta nuôi. Các ngươi dựa vào cái gì như vậy nắm ba mẹ tiền? Lấy tiền ra đi. Viên Thư Duật lạnh lùng nhìn này hai cái gọi là thân nhân. Nội tâm là đã quyết định. Sau đó mặc kệ cái này đại bá gia xảy ra chuyện gì, hắn đều sẽ không đưa tay hỗ trợ. Viên Thư Kỳ trên mặt cũng là phi thường tức giận. Thế nhưng, nàng dù sao cũng là vãn bối, không thể nói cái gì. Viên Thừa Đức nói chuyện, tiền, ngày mai ta sẽ cho ba mẹ đưa trở về. Còn ba mẹ dùng như thế nào cái này tiền, không phải ta có thể quản được. Ta từ ba mẹ cầm trong tay cái này tiền, vì lẽ đó, ta muốn trả, cũng là muốn đưa còn cho ba mẹ. Nghe xong Viên Thừa Đức, Triệu Mẫn Hoa cười lạnh một tiếng. Nhị đệ, ngươi lời này nói, dường như không tín nhiệm như chúng ta. Chúng ta cũng biết, nhà ngươi thiếu nợ 15 vạn lãi suất cao. Thế nhưng, các ngươi không thể nắm ba mẹ tiền a. Số tiền này nhưng là quan hệ Thư Hằng chuyện đại sự cả đời. Quan hệ Thư Hằng tiền đồ. Các ngươi nếu như thật dùng cái này tiền trả nợ, chính là phá hủy Thư Hằng, phá hủy chúng ta cái này tiểu gia. Các ngươi không thể như thế ích kỷ. Tiền là ba mẹ muốn lưu cho chúng ta Thư Hằng. Các ngươi không có quyền dùng số tiền này trả nợ. Nghe xong Triệu Mẫn Hoa ở đây đổi trắng thay đen, Viên Thừa Đức chỉ cảm thấy một cơn lửa giận thẳng thoán hướng về gáy của hắn. Viên Thừa Đức là thành thật, hàm hậu, thế nhưng hắn không ngốc a. Chính hắn một đại ca là quyết định chủ ý không giúp đỡ, còn muốn đâm chính mình một đao. Viên Thư Kỳ mặt đều đỏ lên, giòn tan nói rằng, nhà chúng ta mới sẽ không hoa ông nội, bà nội tiền, nhà ta hoa quả bán đi, ngày mai sẽ có 17 vạn vào sổ. Ngày mai chúng ta liền có thể đem nợ trả lại. Nghe xong viên thư ký, viên thừa nhân, Triệu Mẫn Hoa trên mặt đều toát ra trào phúng biểu hiện. Người nào không biết, viên thừa Đức nhận thầu vườn trái cây. Bên trong trái cây, căn bản không thể bán đi ra ngoài. Đừng nói là bán, chính là đưa, đều không có ai muốn. Cái này nha đầu chết tiệt kia dĩ nhiên nói. Bán trái cây muốn bán 17 vạn nguyên. Thực sự là chuyện cười lớn. Viên thừa Đức lấy ra một điếu thuốc. Đốt, đánh lên. Đại ca, đại tẩu, ngày mai ta liền đem cái kia 3 vạn khối cho ba mẹ trả lại. Các ngươi đi thôi. Tiền, ta sẽ không cho các ngươi. Nghe xong viên thừa Đức, viên thừa nhân, Triệu Mẫn Hoa trên mặt đều thoáng hiện qua một vẻ tức giận. Viên thừa nhân cười lạnh một tiếng. Hừ, ta liền nhìn đây, người cũng đừng nói không đáng tin. Quay đầu, hay dùng ba mẹ tiền trả nợ. Viên thừa Đức hút thuốc, không hề trả lời. Viên thừa nhân cùng Triệu Mẫn Hoa cảm thấy vô vị, không thể làm gì khác hơn là rời đi. Bọn họ cũng biết, cái này viên thừa Đức tuy rằng hàm hậu thành thật, thế nhưng tính khí là nhất quật cường. Mà giữ lời nói, lời đều nói đến mức này. Da mặt cũng là xé vỡ, không có cần thiết lại lưu lại. Hai người đối diện một chút, quay đầu bước đi. Lưu Tiểu Vân nói chuyện, cha hắn, đừng nóng giận, tới dùng cơm đi. Nói người một nhà liền tiến vào nhà chính. Nhìn trước mắt cơm nước, viên thư duật lộ ra một nụ cười. Quả nhiên phong phú rất nhiều. Tổng cộng có 3 món một canh, một gà quay. Nhìn dáng dấp là chính mình cha viên thừa Đức mua về. Một xanh tiêu xào thịt bò, một khoai tây nóng thịt bò, một cà chua trứng gà thang, phi thường phong phú, hơn nữa thịt rất nhiều. Ngồi xuống đến, Lưu Tiểu Vân liền xé ra hai cái đùi gà, phân biệt đặt ở viên thư ký, viên thư duật trong bát. Các ngươi dài thân thể lắm, ăn nhiều một chút thịt. Viên thư ký, viên thư duật đều gật gật đầu. Trước đây, trong nhà tình huống không được. Mỗi ngày có thể ăn cái trước thịt món ăn, cũng làm cho viên thư duật, viên thư kỳ vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới, ngày hôm nay đều đang là thịt món ăn. Ăn cơm xong, viên thư duật liền nói, cha, mẹ, ngày hôm nay buổi tối, ta đến trông coi vườn trái cây. Viên thừa Đức suy nghĩ một chút, gật gật đầu, cũng được, ngược lại nghỉ, người cũng không có chuyện gì. Buổi tối ngày mai ta lại đến trông coi. Chúng ta phụ tử hai cái thay phiên đến. Viên thư duật nói rằng. Là. Ba. Tối hôm nay ngươi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn dậy sớm hái trái cây đây. Ngày mai ta cùng đi với ngươi đưa trái cây. Viên thừa Đức gật gật đầu. Hắn cũng biết. Người mình quá thành thật. Đầu óc mất linh quang. Mà nhi tử liền rất thành công xem là. Mang theo nhi tử cùng đi. Cũng miễn cho đụng với chuyện gì. Chính mình ứng phó không được. Lưu Tiểu Vân cầm một bát. Trong bát thả một chút cơm tẻ. Một cái cánh con gà. Còn có lấy ra đến thịt bò. Xanh tiêu. Khoai tây. Chất thành tràn đầy một bát. Cho Du Du cầm. Du Du ngày hôm nay có thể coi là có thể ăn được thịt. Viên thư duật cười cợt. Mẹ. Du Du nhìn thấy chén cơm này món ăn. Khẳng định sướng đến phát rồ rồi. Nhà chúng ta vườn trái cây kiếm tiền, hơn nữa kiếm đồng tiền lớn, sau đó ăn cơm trên, mẹ ngươi cũng đừng tiết kiệm, mỗi bữa cũng phải có thịt. Lưu Tiểu Vân dùng ngón tay trỏ đâm một hồi viên thư duật đầu. Biết rồi, viên thư duật cầm chén cơm này món ăn, cầm cho Du Du mang dâu tây bơ bánh gato, hướng về vườn trái cây đi đến, còn chưa tới vườn trái cây, Kỳ Tử Thanh liền theo tới. Chủ nhân, đã điều tra xong, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.